90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, khuyết khuyết ngủ ngon, chuông chuông chuông, là Hạ Tự học buổi tối tiếng chuông. Lý Thiếu Cẩn để bút xuống vươn người một cái, Thông Chuyên Cần học sinh cũng tại lúc này lục tục ra cửa. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Oánh Tuyết phương hướng, thấy Lý Oánh Tuyết quả nhiên lại hướng nàng đi tới. Tỷ, Lý Oánh Tuyết đến Lý Thiếu Cẩn bên cạnh bàn, khiếp khiếp kêu một tiếng. Lý Thiếu Cẩn quả thực lời cùng Lý Oánh Tuyết lá mặt lá trái, cúi đầu làm đề nói, không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, tỷ ngươi ngày nào về nhà, ta nhường mẹ tới đón ngươi. Đối phương không có thanh âm ni, tỷ, ngươi không nên như vậy, chúng ta là người một nhà a, có cái gì không giải được kết đâu, không giải được ngươi phải nói, không nói lời nào vĩnh viễn không giải được. Đối phương vẫn là không có thanh âm, hơn nữa hướng trước mặt thùng rác ném một cây viết. Đây là Lâm Tuyết đột nhiên nghe ở một bên Tống Giác nói. Nếu không ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, tỷ, ngươi dự thi cái chuyên ngành nào? Lớn như vậy chuyện, ngươi không thể nào không một tiếng động tự quyết định. Ngươi muốn cùng người nhà câu thông a? Ba mẹ kinh nghiệm xã hội còn không so với ngươi nhiều. Ngươi nghe một chút bọn họ ý kiến. Lý Thiếu Cẩn buổi trưa ngẩng đầu lên. Lý Oánh Tuyết, ngươi tại sao như vậy quan tâm ta dự thi cái nào trường học? Ngươi có phải hay không có mục đích gì? Dựa theo chúng ta nhiều năm giao thiệp kinh nghiệm đến xem, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ngươi nếu như lại như vậy đuổi tận cùng không buông hỏi đi xuống, ta có thể phải đề phòng ngươi. Lý Oánh Tuyết trong mắt có một đạo kinh hoàng quang thoáng qua, theo vừa mù quáng phương. Tỷ, ba mẹ là thật quan tâm ngươi à? Chẳng qua là hỏi một chút ngươi dự thi ngành gì, cũng không phải muốn chừng ngươi cái gì. Ta có thể có mục đích gì đâu. Tốt lắm, ngươi không muốn nói, ta cũng phải về nhà trước. Tiếp đó nhìn tấm Tống Khuyết, chị ta cùng ngươi tốt, nghe ngươi nói, ngươi giúp ta khuyên nhủ chị ta, người nhà đều là vì nàng gấp. Hắn nói xong, không cho người khác nói chuyện, xoay người chạy. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại là một bộ này. Người nhà khuyên không tốt nàng, nàng nghe Tống Khuyết, đây rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì? Lý Thiếu Cẩn ngăn chặn con tim tức giận, Lý Oánh Tuyết nhất sẽ như vậy trong lời nói có hàm ý. Không thể bởi vì loại chuyện này sinh khí. Đột nhiên, bên người vang lên một cái ưu nhã thanh âm, tâm tình khá hơn chút nào không? Ta mời ngươi ăn mì đi a. Phòng ăn quầy bán đồ lặt vặt có thể nấu mì ăn liền, còn thêm lửa chân thêm trứng đâu. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nhìn Tống Khuyết, ăn mì, tại sao phải đi ăn mì? Tống Khuyết nói, không tại sao, ta đói, ngươi coi như là bồi ta đi, ai bảo chúng ta là nhất bạn thân đâu, vừa vặn cũng không có tâm tình gì học tập. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, đi thôi. Tống Khuyết đẩy ra băng ghế. Lúc này trước mặt một bóng người cũng đứng lên, cùng nhau đi, ta cũng đói. Lý Thiếu Cẩn cười nói, hảo nha, có thể cùng lão trưởng lớp ăn chung mặt, vô cùng vinh hạnh, đi, ta mời khách. Lý Thiếu Cẩn ở phía trước đầu như gió đi. Tống Khuyết nhìn biểu tình lạnh nhạt phó soái nói, tiểu tử, khảo thí thi bất quá ta liền bắt đầu tới âm chiêu, không cho phép đi. Phó soái suy nghĩ một chút nói, lần này ta quyết định không sợ ngươi. Nói xong xoay người đi đuổi Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết, ngoặc kép, đáng chết đồ lưu manh. Phó soái, ngươi chờ ta, chờ ta. Mặc dù lúc ăn cơm, hoạt bát Tống Khuyết cùng trầm mặc phó soái không có trao đổi, làm hại nàng cũng không dám nói lời nào. Nhưng là ăn xong mặt đi ra, Lý Thiếu Cẩn bởi vì Lý Oánh Tuyết ảnh hưởng tâm tình, chính mình không có cái loại đó phận uất. Thời điểm không còn sớm, nàng trở về phòng ngủ rót nước rửa mặt ngủ. Mới vừa nằm xuống, dưới gối điện thoại di động liền truyền tới tiếng chấn động. Lý Thiếu Cẩn mở ra tới một cái, một ngày tin tức để ngang trên màn ảnh, đừng sợ. Đi đấu tranh đi, sống thành ngươi của mình thích dáng vẻ. Giàu gì thời điểm, còn có ta, ký tên, Lý Thiếu Cẩn nhất bạn thân Khuyết Khuyết gửi tin tới tức. Khuyết Khuyết, Lý Thiếu Cẩn không nhịn được bật cười, nhìn trước mặt một cái, không người nhìn nàng, vội vàng kìm nén cười. Bởi vì ở trong phòng ngủ không tốt gọi điện thoại, Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết trở về một cái. Khuyết Khuyết bạn học, ngủ ngon. Đô đô đô thanh âm cơ hồ là lập tức đã tới rồi. Cẩn Cẩn ngủ ngon. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, phó soái đột nhiên nâng lên tay, gõ gõ nóc giường bảng. Tống Khuyết, ngươi giường chấn động, ảnh hưởng ta học tập. Bởi vì hắn rất ít nói, chỉ cần nói chuyện lớn tiếng số lần cơ hồ đều không có. Hay là phê bình một người, đơn giản là hàng năm kỳ văn. Trong phòng ngủ tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng hắn đầu tới. Lúc này phó soái giường trên chờ người kế tiếp đầu. Kia đầu nhìn thần sắc mang đắc ý, sau đó kia đầu nhẹ giọng nói, ghen tị. Đúng, ta ngay tại cùng Cẩn Cẩn phát tin tức. Phó soái không ngẩng đầu, người ta không trở về. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết vị trí vừa vặn cùng phó soái là giường trên giường dưới. Điện thoại di động chấn động phó soái có thể cảm giác được. Mới vừa Lý Thiếu Cẩn quả thật không tin hồi âm mà đi. Tống Khuyết chớp mắt một cái, không cam lòng yếu thế thiêu mi nói, bởi vì đã nói quá muộn an, ngủ ngon, phó soái bạn học. Nói xong hắn lật người nằm sẽ đi, đồ lưu lại phó soái một người, ngồi ở trên giường nhìn vật lý tạp chí ngẩn người. Tuy không đồng nhất cái hắn tại sao ngẩn người, nhưng nhìn có chút mặt âm trầm, thật giống như không phải chuyện gì tốt. Nữ ngủ bên này, Lý Thiếu Cẩn mới vừa nằm xuống, giường dưới Triệu Nhụy nói, Lý Thiếu Cẩn, ba người điện thoại. Lần này Triệu Nhụy không có dùng đắc ý giọng nói chuyện, thậm chí nghĩ di động điện thoại cho Lý Thiếu Cẩn thân quá khứ. Lý Thiếu Cẩn nói không cần, đạp cái thang sắt xuống giường phô, sau đó cầm đi ông nói, ba, cũng buồn ngủ. Lý Giai Minh bên kia sợ trước thời hạn gọi điện thoại Lý Thiếu Cẩn không nhận được, cho nên tìm một Lý Thiếu Cẩn tất ở thời điểm đánh. Hắn hỏi, các ngươi muốn dự thi, ngươi phải báo thi cái chuyên ngành nào? Hôm nay mẹ ngươi muốn hỏi ngươi, có thể ngươi không thấy nàng. Mặc dù nàng trước không đúng, nhưng là dự thi là đại sự, ngươi phải cùng nhà thương lượng a. Nếu không tốt như vậy tự quyết định đâu. Lý Thiếu Cẩn bên này khóe miệng câu khởi một cái châm biếm độ cong. Nàng cũng biết Lý Giai Minh gọi điện thoại nói là chuyện này. Nàng nói dự thi trường học thời điểm là theo phó soái nói, kế cận bạn học hẳn đều nghe được. Lý Oánh Tuyết sau khi nghe ngóng là có thể hỏi thăm được, nhưng là chuyên nghiệp nàng chỉ cùng Tống Khuyết bí mật nói, Lý Oánh Tuyết không nghe được. Cố Mộng lại muốn biết, tất nhiên dọn ra Lý Giai Minh. Cố Mộng a, chính là chưa từ bỏ ý định. Ba, vậy ngươi đối dự thi giải sao? Ta hẳn báo cái nào trường học, cái chuyên ngành nào? Lý Giai Minh bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi số điểm hẳn làm như rất nhiều đi. Ông nội hẳn hy vọng các ngươi cũng học y. Thật ra thì Lý Giai Minh căn bản cái gì cũng không hiểu, cho nên cùng hắn nói có ích lợi gì. Trễ như vậy gọi điện thoại, chính là Cố Mộng giật dây. Lý Thiếu Cẩn nói, ta báo quân y đại học, học y. Lý Giai Minh nói, học y được à, được, nga nga, ngươi báo ngành gì, cái này ngươi còn không có nói chi. Lý Thiếu Cẩn cảm giác bên kia nhiều người, nàng cố ý dùng suy tính giọng nói, ba, ngươi nói dự thi ngành gì tốt, này ta nơi nào biết, nga, nghe ông nội. Lý Thiếu Cẩn cười, nói, ừ, ta muốn dự thi ngoại khoa chuyên nghiệp, nếu có thể cùng ông nội học một cái chuyên nghiệp là tốt. Ta ngày mai hỏi một chút ông nội có được hay không. Kia ông nội làm sao sẽ nói không được chứ. Tốt, ngươi ngày mai hỏi đi. Ngoặc kép, hết chương.